Chương 1052, lối ăn khó coi. Nô Lệ Thiến trên mặt cũng không có lộ ra vẻ mặt gì, chỉ là yên lặng đem bút ký bản vuốt mở, nhưng trong lòng mơ hồ có vẻ kích động. Na Nở Dê còn liếc mắt nhìn tà đối diện Lưu Hạo Quân, phát hiện Lưu Hạo Quân tựa hồ cũng không có phát hiện manh mối gì, trước sau như một mà dẫn dắt một tia bất cần đời đủ cười, còn liếc xéo chính mình một chút. Ngồi ở chính giữa vị trí Tăng Kiến Trương cười ha ha no ý nói, hôm nay lâm thời tổ chức mọi người cho đòi mở cái này thường ủy hội, đề tài thảo luận chỉ có một, đó chính là chuyên đề nghiên cứu Trường Bình huyện chiêu thương dẫn tư vấn đề. Chu chủ tịch huyện, ngươi cùng các đồng chí giới thiệu một chút tình huống đi. Chu Chí Hàng liếc mắt nhìn Ngô Lệ Thiến, sau đó điểm gật đầu, lật khai bút nhớ bản nói, các đồng chí, ở đây đầu tiên muốn cùng mọi người thông báo một tin tức tốt, đó chính là Đảo Nguyên công ty có ý định muốn mở rộng sinh sản quy mô, kiến thiết một cái nhà máy chế thuốc phân xưởng, đồng thời cái này hạng mục rất có thể ngụ lại chúng ta Trường Bình huyện. Chu Chí Hàng lời vừa nói ra, các thường ủy viên nhất thời lộ ra vẻ vui mừng, hắn nhìn quanh một phen, sau đó mới nói, Đào Nguyên công ty là một nhà minh tinh xí nghiệp, ta nghĩ không cần ta quá nhiều giới thiệu, đặc biệt là Đào Nguyên xưởng chế thuốc, mấy tháng nay bất kể là Ngọc Cơ Cao vẫn là Dưỡng Tâm Thang, đều sáng lập tiêu thụ thần thoại, Ngọc Cơ Cao mỗi lần tập trung đem bán, mức tiêu thụ đều ung dung phá ức, mà Dưỡng Tâm Thang xã hội hiệu ứng liền càng không cần phải nói, liền trung tâm môi giới đều chuyên môn soạn văn biểu dương. Hiện tại, Đào Nguyên xưởng chế thuốc sắp sửa kiến thiết phân xưởng, hơn nữa rất có thể ngụ lại Trường Bình, ta nghĩ trong này ý nghĩa không cần ta quá nhiều chế thuật, các vị thường ủy đồng chí nên đều vô cùng rõ ràng. Các thường ủy viên dồn dập gật đầu, mà một vị thân mặc quân trang thượng tá còn nói thẳng nói, đây chính là chuyện thật tốt ta Chu chủ tịch huyện, chúng ta nhất định phải nghĩ hết tất cả biện pháp, tuyệt đối không thể để cái này hạng mục chạy á. Vị này thượng tá là huyện võ trang bộ trưởng bộ phận, là ban ngành bên trong duy nhất quân trang thường ủy. Hắn cùng thường ủy đang ngồi trên căn bản đều không có gì trên lợi ích gút mắc, bình thường cũng chỉ phụ trách võ trang bộ cái kia mở ra tử sự tình, chỉ có thường ủy hội thời điểm mới có thể xuất hiện, cho nên nói chuyện cũng không cần cân nhắc nhiều lắm, bởi vậy cái thứ nhất liền tỏ thái độ. Chu Chí Hàng điểm gật đầu, nói, thẩm bộ trưởng nói rất đúng, Đào Nguyên nhà máy chế thuốc phân xưởng nếu như có thể ngụ lại Trường Bình, bất kể là kinh tế hiệu quả và lợi ích vẫn là xã hội hiệu ứng, đều là rõ ràng. Để bảo đảm có thể tiến cử cái này hạng mục, ta bước đầu định ra một cái có quan hệ chính sách ưu đãi phương án, ở đây cùng thường ủy các đồng chí thảo luận một chút. Nói xong, Chu Chí Hàng liền lấy ra từ lâu chuẩn bị xong bản thảo, đem hắn cùng Tăng Kiến Trương đồng thời sao định một ít chính sách ưu đãi giới thiệu một lần. Sau đó hắn nói, ở đây ta cần nói rõ hai giờ, số 1, so với cái khác kêu gọi đầu tư thương mại hạng mục, lần này chúng ta cho ra ưu đãi phạm vi là lớn nhất, trên căn bản chính là ở huyện cấp một chức quyền trong phạm vi to lớn nhất ưu đãi. Chủ ý này là căn cứ vào hạng mục bản thân nhân tố, màu xanh lục, không ô nhiễm, cao doanh thu, hơn nữa còn có tốt đẹp chính là xã hội hiệu ứng. Này loại chất lượng tốt hạng mục có thể nói là có thể gặp mà không thể cầu, dành cho càng đại phúc độ ưu đãi. Cũng là xuất phát từ phương diện này cân nhắc. Thứ hai, mới vừa nói những này chính sách ưu đãi, chỉ là chúng ta trong huyện có thể đưa ra trên diện rộng nhất độ ưu đãi, cụ thể đến thực tế thao tác bên trong, vẫn là nhìn đàm phán tình huống, chúng ta cũng không cần một lần liền đem gốc gác đều tiết lộ cho Đảo Nguyên công ty. Phương diện Tăng Kiến Trương cười ha ha điểm gật đầu, nói, tình huống mọi người đều biết, mọi người phát biểu một hồi ý kiến đi, có nghi vấn gì cũng có thể cùng nhau nói ra, nói chung chính là nói năng thoải mái. Vừa nãy liền cái thứ nhất tỏ thái độ huyện võ trang bộ thẩm bộ trưởng lập tức nói, ta đồng ý, hạng mục này ý nghĩa quá trọng đại, dành cho như vậy ưu đãi là tình lý. Bên trong Ngô Lệ Thiến liếc mắt nhìn không vẻ mặt gì Lưu Hạo Quân, cũng lập tức thẳng thắn bày tỏ thái độ nói, ta đồng ý cái phương án này. Hiện tại Ngô Lệ Thiến chỉ hy vọng cái phương án này mau chóng thông qua, không muốn xuất hiện bất kỳ biến số. Rất nhanh các thường ủy viên liền dồn dập phát biểu ý kiến. Việc không liên quan tới mình trên căn bản đều là đơn giản tỏ thái độ, mà cùng phân chia công việc có quan hệ lãnh đạo, thì lại sẽ thêm nói vài lời, nhưng trên căn bản cũng đều là nhấn mạnh một hồi hạng mục này ý nghĩa trọng yếu, cuối cùng thái độ cũng đều là đồng ý. Ngô Lệ Thiến tâm thái cũng từ lúc mới đầu căng thẳng đến phía sau dần dần thả lỏng ra. Trên thực tế, nếu như đơn thuần từ công tác góc độ xuất phát, cái này đề tài thảo luận không khả năng thông qua tính cực thấp. Thuống chi trước đó chủ tịch huyện cùng bí thư đã trước tiên đặt thành nhận thức chung, tuy rằng Tăng Kiến Trương không có sớm tỏ thái độ định điều động, nhưng kỳ thật mọi người trong lòng đều là vô cùng rõ ràng. Lưu Hạo Quân vẫn luôn không nói gì, mãi đến tận tất cả thường ủy đều phát biểu xong rồi, Tăng Kiến Trương nhìn một chút Lưu Hạo Quân, mỉm cười hỏi, Lưu Bí Thư, ý kiến của ngươi làm sao? Lưu Hạo Quân lúc này mới thật giống vừa phục hồi tinh thần lại giống như, hắn lấy tay bên trong bút nhẹ nhàng ném một cái, nhướng nhướng mày nói, ta không ý kiến A Tiến cử một cái đầu tư ngạch nhiều đến mười mấy ư cờ, tương lai năm doanh thu khả năng đạt đến mấy triệu hạng mục, hơn nữa còn là màu xanh lục, không ô nhiễm, này loại chuyện thật tốt ta làm sao có khả năng không đồng ý đây, nhất định phải chống đỡ A Ngô Lệ Thiến lúc này mới triệt để thở phào nhẹ nhõm. NaNZ không rõ ràng Lưu Hạo Quân là bởi vì là chiều hướng phát triển, biết phản đối cũng không có tác dụng gì, cho nên mới tỏ thái độ chống đỡ, hay là bởi vì Lưu Hạo Quân căn bản liền không biết hạng mục này thúc đẩy người là NaNZ Ngô Lệ Thiến. Nhưng bất kể nói thế nào, từ Lưu Hạo Quân tỏ thái độ bắt đầu, trên thực tế thường ủy hội đã tạo thành quyết nghị, Chu Chí Hàng trước nói cái kia chút điều kiện ưu đãi sẽ từng cái nhận được chứng thực. Đây mới là Ngô Lệ Thiến quan tâm nhất, Hạ Nhược Phi hiếm thấy tìm nàng giúp một lần bận điệu, ở hiện tình cảnh hôm nay hạ, có thể thuận lợi như vậy đem sự tình hoàn thành, thật sự là quá khó khăn. Tăng Kiến Trương mỉm cười nói, nếu các đồng chí đều không hề có sự khác biệt ý kiến, vậy này hạng đề tài thảo luận coi như là thông qua hạ xuống phía sau chúng ta muốn thành lập chuyên môn đoàn đội, cùng Đào Nguyên công ty bên kia kết nối, tranh thủ đem vấn đề chi tiết mau trong chứng thực tiếp đó. Tăng Kiến Trương háng giọng một cái, nhìn quanh một hồi tại chỗ thường ủy, mở miệng nói, cái này hạng mục đối với chúng ta Trường Bình huyện tới nói cực kỳ trọng yếu, vì triển khai hiện thành. Ý của chúng ta, ta nhìn liền rõ Hạo Quân đồng chí phụ trách cùng Đào Nguyên công ty phương diện kết nối, hy vọng Hạo Quân đồng chí có thể vượt khó tiến lên, đem Đào Nguyên xưởng chế thuốc này con hạ trứng vàng Phượng Hoàng thuận lợi dẫn tới chúng ta Trường Bình huyện. Đến Ngô Lệ Thiến nghe vậy, không khỏi ông một tiếng, cảm giác đầu óc trống rỗng. Đón lấy Tăng Kiến Trương nói rất nhiều cố gắng, NaNZ đã liền một cái lời không nghe rõ. Ngô Lệ Thiến đưa ánh mắt nhìn về phía tà đối diện Lưu Hạo Quân, chỉ thấy Lưu Hạo Quân khỏe miệng hơi làm nổi lên một cái độ cong, cũng chính cân nhắc nhìn phía NaNZ, đồng thời còn hướng nàng nhíu nhíu mày. Không biết lúc nào, Tăng Kiến Trương đã nói xong, chỉ thấy Lưu Hạo Quân ở mọi người ánh mắt hâm mộ bên trong, không chút do dự nói, cảm tạ Tăng Bí Thư tín nhiệm. Ta nhất định đem hết toàn lực hoàn thành cái này kêu gọi đầu tư thương mại nhiệm vụ. Nếu như Đào Nguyên công ty còn có cái khác phương diện tố cầu, bao quát vượt qua chúng ta trách quyền trong phạm vi tố cầu, ta cũng sẽ đem hết toàn lực đi vào thành phố thậm chí tỉnh bên trong hiệp điều. Nói chung chính là một câu nói, kiên quyết. Hoàn thành nhiệm vụ thường ủy đang ngồi đều rối rít nhìn về Lưu Hạo Quân, trong lòng tương đối ước ao. Cái này hạng mục có thể nói chính là vàng trói lọi chính tích ra trong huyện đã khai xuất nhiều như vậy điều kiện ưu đãi, có thể nói bất luận là ai đón lấy nhiệm vụ này, chẳng khác nào là đem một số lớn chính tích kéo vào trong lồng ngực. Đối với lính nhảy dù Lưu Hạo Quân tới nói, ý nghĩa càng lớn hơn, hắn hoàn toàn có thể dựa vào cái này hạng mục một lần ở Trường Bình huyện đứng vững góc chân, đồng thời vì là hắn tương lai lên chức hoặc là điều động đánh hạ 10 phần cơ sở vững chắc. Chỉ có Ngô Lệ Thiến có chút ngơ ngơ ngác ngác, ánh mắt của nàng bên trong có hoang mang, cũng có bi phẫn. Rõ ràng là NaNZ một tay thúc đẩy hạng mục, hơn nữa NaNZ còn phí hết tâm tư vòng qua khả năng tiết lộ bí mật phân đoạn, trực tiếp đưa cái này để tài thảo luận đưa tới thường ủy hội, không nghĩ tới cuối cùng nhưng vẫn là bị Lưu Hạo Quân hái quả đào. Tận đến giờ phút này, Ngô Lệ Thiến mới ý thức tới, vừa nay bất kể là Chu Chí Hàng vẫn là Tăng Kiến Trương, ở giới thiệu hạng mục này thời điểm, cũng chỉ chưa để chỉnh món đầu đuôi sự tình, càng là hoàn toàn không có nói tới tên của nàng, bởi vậy không hiểu tình huống thường ủy, phỏng chừng hơn nửa đều sẽ lấy vì cái này hạng mục là Lưu Hạo Quân kéo trở về. Dù sao dựa theo thông lệ, này loại hạng mục ban đầu là ai liên lạc, cái kia cuối cùng phụ trách hiệp điều đối tiếp nhất định thì sẽ là ai, nếu không thì phá hoại quý củ. Ngô Lệ Thiến lúc này đầu góc bên trong một đoàn loạn ma, mà Tăng Kiến Trương ở Lưu Hạo Quân tỏ thái độ phía sau, liền tuyên bố hội nghị kết thúc. Các thường ủy viên dồn dập đứng dậy, hướng về cửa phòng họp miệng đi đến. Ngồi ở Ngô Lệ Thiến bên người Chu Chí Hàng thần sắc phức tạp nhìn nàng, sau đó nhẹ nhàng chụp vai của nàng vai, khẽ thở dài một hơi, không một lời phát cầm lấy vợ cùng chén trà, đi về phía cửa phòng họp miệng. Tăng Kiến Trương cũng ở không nhanh không chậm dọn dẹp đồ vật, hắn nhìn Ngô Lệ Thiến một chút, mở miệng nói nói, nô chủ tịch huyện, khổ cực ngươi tới phòng làm việc của ta một chuyến, có một số việc muốn nói với ngươi đàm luận. Ngô Lệ Thiến ánh mắt vô thần điểm gật đầu nói nói, được rồi. Tăng Kiến Trương cũng đứng dậy rời đi. Thời gian này, ngồi ở Ngô Lệ Thiến tà đối diện Lưu Hạo Quân cười hì hì đi tới, nói nói, nô chủ tịch huyện, Tăng Bí Thư cho ta đẻ trọng trách quá nặng, ta này trong lòng còn buồn chồn đây. Nghe nói ngươi cùng Đào Nguyên công ty bên kia rất quen, đến thời điểm nói không chắc còn muốn xin ngươi hỗ trợ, ngươi có thể tuyệt đối không nên từ chối nha. Ngô Lệ Thiến lạnh lùng nhìn Lưu Hạo Quân một chút, từ hàm răng khâu bên trong nặn ra hai chữ, vô liêm sỉ. Lưu Hạo Quân cười ha ha, tâm tình thật tốt. Hắn đối với Ngô Lệ Thiến thái độ căn bản không để ý, ngả ngớn nhìn nhìn Ngô Lệ Thiến, trên mặt mang lên một tia lạnh lùng ý cười, đệ thấp nói nói, nô chủ tịch huyện, ngươi này ám độ trần thương kế sách thật giống mất hiệu lực nha. Ta nói câu nào, chỉ cần ta Lưu Hạo Quân ở Trường Bình huyện một ngày, ngươi cũng đừng nghĩ có ngày nổi danh. Hôm nay ta lập lại một lần nữa, hy vọng ngươi có thể ghi ở trong lòng, đây chính là ngươi từ chối ta đánh đổi. Ngô Lệ Thiến tràn ngập lửa giận trừng mắt Lưu Hạo Quân. Lưu Hạo Quân thì lại cười hắc hắc nói nói, không cần nhìn ta như vậy, hiểu ta người đều biết, ta thích nhất nhìn đến kẻ địch đối với ta đầy ngập lửa giận rồi lại bắt ta không thể làm gì bộ dáng. Ngươi như vậy chỉ có thể để ta thắng lợi vui vẻ càng thêm kịch liệt mà thôi. Ngô Lệ Thiến cắn răng, đứng bật lên thân đến, không tiếp tục để ý đắc ý vênh váo Lưu Hạo Quân, bước nhanh rời đi phòng họp, hướng về đồng nhất tầng lầu Tăng Kiến Trương văn phòng đi đến. Cũng trong lúc đó, hướng đi sát vách chính phủ lầu làm việc chủ tịch huyện Chu Chí Hàng, trên mặt cũng không có cùng huyến nụ cười, hắn mặt lạnh đi về phía trước, con mắt hơi hơi híp, ánh mắt bên trong lộ ra một cỗ sắc bén. Hắn nhớ tới 30 phút trước ở Tăng Kiến Trương phòng làm việc tình cảnh đó, trong mắt ý lạnh càng thêm nồng nặc. Lúc đó hắn vừa vào Tăng Kiến Trương phòng làm việc, Tăng Kiến Trương liền đi thẳng vào vấn đề no ý nói, Lão Chu, Đào Nguyên xưởng chế thuốc cái này hạng mục, ta chuẩn bị giao cho Lưu Hạo Quân đến theo vào bí thư, này không hợp quy củ đi. Chu Chí Hàng vừa nghe liền cung lên, cái này hạng mục vừa bắt đầu liền Tăng Kiến Trương trực tiếp khoát tay một cái ngắt lời hắn, cười khổ mà nói nói, ta làm sao không biết cái này hạng mục là Ngô chủ tịch huyện dốc hết sức kéo tới, nhưng ta cũng thân bất do kỷ. A nói xong, Tăng Kiến Trương trực tiếp xề gần Chu Chí Hàng lỗ tai, thấp giọng nói rồi hai câu. Chu Chí Hàng sắc mặt nhất thời hơi đổi, sau đó cụt hứng no ý nói, nếu vị kia đều lên tiếng, chúng ta cứng rắn đỉnh xác thực không quá thích hợp. Tăng Kiến Trương thở dài một hơi nói nói, Lao Chu A đa tạ lý giải. A lý giải sắp xếp giải khai. Nhưng là Ngô chủ tịch huyện bên kia Chu Chí Hàng hơi cao đầu lông mày nói nói. Ngô Lệ Thiến dù sao cũng là chính phủ bên kia thường vụ phó, Chu Chí Hàng thân là chủ tịch huyện, trong lòng tự nhiên là càng thân cận Ngô Lệ Thiến. Huống chi Lưu Hạo Quân cái này phó thư ký nhậm chức phía sau liền vẫn hết sức cao điều, đặc biệt là ở hội nghị thường ủy mơ hồ có một loại cùng hắn cái này chủ tịch huyện địa vị ngang nhau cảm giác. Chu Chí Hàng tuy rằng quyết tâm ở Ngô Lệ Thiến cùng Lưu Hạo Quân sự tình trên hai không giúp đỡ, nhưng cũng không đại biểu hắn đồng ý trơ mắt nhìn Lưu Hạo Quân nhảy ra hái quả đào. Tăng Kiến Trương nói thẳng nói, Ngô chủ tịch huyện bên kia công tác để ta làm. Hiện tại thời gian cũng có chút không còn kịp rồi, ta tạm thời không tìm Na Nở Dê nói chuyện, đợi lát nữa sau ta lại tìm Na Nở Dê tâm sự đi. Ngô chủ tịch huyện là một cái trong chính trị hết sức thành thục cán bộ lãnh đạo. Ta tin tưởng Na Nở Dê sẽ từ đại cục xuất phát, đồng thời lý giải chúng ta quyết định này. Chu Chí Hàng bất đắc dĩ lắc lắc đầu, nói nói, chỉ mong đi bí thư, ta ăn ngay nói thật ra chuyện này này cũng có chút quá khi dễ người, hoàn toàn là không tuân theo quy củ dính vào cơ tầng chính trị. Có đôi khi là có chút thô bạo dã man, cùng kinh thành các bộ và ủy ban trung ương bên trong tranh đấu hoàn toàn là hai loại hình thái, nhưng là giống Lưu Hạo Quân khó coi như vậy lối ăn. Mặc dù là ở huyện một cấp ban ngành bên trong, cũng là khó gặp. Tăng Kiến Trương cười khổ mà nói nói, ai nói không phải sao, bất quá vị kia cũng nói, Lưu Hạo Quân ở Trường Bình huyện nhiều nhất nửa năm, tích lũy thật nhiều tư lịch cùng chính tích phía sau, liền sẽ chủ động tìm kiếm ly khai. Chúng ta vẫn là mau chóng đem tên ôn thần này đưa đi đi. Chu Chí Hàng tràn đầy đồng cảm điểm gật đầu. Mà Tăng Kiến Trương hơi do dự một chút phía sau, vẫn là mở miệng nói nói, Chí Hàng đồng chí, hạng mục này sự tình, phía ta bên này là tuyệt đối không có cùng các người nhắc qua một câu, bao quát ngươi ngày hôm qua gọi điện thoại lúc tới, ta rất thậm chí đã sớm để thư ký tan tầm đi trở về, tuyệt đối không thể có người thứ ba biết. Chu Chí Hàng nghe vậy không khỏi ngây ngẩn cả người, hắn mới vừa rồi còn kỳ quái tại sao Lưu Hạo Quân mũi linh như vậy, hắn phản ứng đầu tiên nhất định là thăng kiến. Trương bên này có ý định hoặc là vô ý tiết lộ cho Lưu Hạo Quân, nhưng nghe Tăng Kiến Trương phía sau, hắn không khỏi có chút bối rối. Chu Chí Hàng tin tưởng Tăng Kiến Trương không có nói láo bởi vì Tăng Kiến Trương căn bản không có cần phải nói dối, coi như là hắn đem tin tức để lộ cho Lưu Hạo Quân, Chu Chí Hàng cũng không có bất kỳ biện pháp nào, hắn căn bản không cần làm điều thừa chuyên môn giải thích một câu như vậy. Mà Ngô Lệ Thiến cẩn thận như vậy đơn độc cùng hắn báo cáo, chính là vì phòng ngừa để lộ bí mật, vì lẽ đó càng thêm không thể nào là Ngô Lệ Thiến tiết lộ ra ngoài. Như vậy, chỉ còn lại một khả năng.